Tận thế nhạc viên, chương 658, không viết ra được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không viết ra được đến thần bực bội, nhưng là, ta vẫn còn tiếp tục cố gắng, không hề từ bỏ. Hôm nay trước không thả phòng trộm, lúc nào viết ra lúc nào cũng được, không viết ra được đến liền ngày mai, dù sao người còn sống rất dài, ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng đi. Đi đến ta chết, tấu chương xong, cách chương.